Hành trình công chúa ở lại Trường An không hề dễ dàng. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt tất cả người nhà họ Vệ đều đổ dồn vào ta. Họ bắt đầu cầu xin tha mạng, nhưng ta có tư cách gì để tha cho họ? Rời khỏi Vệ phủ, ta trở về cung báo lại. Phụ hoàng không gặp ta, chỉ sai đại thái giám truyền lại một câu: Khang Lạc công chúa là trăng sáng giữa trời, đom đóm sao có thể tranh sáng, kẻ tự lượng không đúng, tất sẽ tự diệt, mong công chúa khắc cốt ghi tâm. Ta mỉm cười nhận lệnh, quay đầu nhìn lên trời cao, ánh trăng thanh tịnh rọi sáng lòng người. Trăng thì sao chứ, cũng chỉ là mượn ánh sáng từ mặt trời. Nếu như thế gian này không còn mặt trời nữa thì trăng còn chiếu được sao? Đom đóm dù nhỏ, nhưng ánh sáng lại là của chính mình. Phụ hoàng đã có thể gây dựng nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Vậy thì ta, Triệu Tử Ngọc, cũng chẳng kém gì ai. Về đến phủ công chúa, Vệ Chiêu đã sớm đứng đợi sẵn với một bộ dạng giận dữ bừng bừng. Triệu Tử Ngọc, người thật độc ác, miệng thì luôn miệng nói mình cao thượng thanh khiết, vậy mà lại đi mật báo với phụ hoàng, hại hai vị ca ca của ta mất chức. Ngươi tưởng làm vậy có thể khiến ta khuất phục sao? Ngươi nằm mơ đi. Ta nhìn hắn, chỉ thấy buồn cười đến cực điểm. Tên này có phải chuyện gì cũng phải lôi vào tình cảm yêu đương mới hiểu được không? Đầu óc toàn là yêu với đương, đáng bị đánh thật. Ta vươn tay nắm lấy cổ hắn, tiếng mắng mỏ lập tức nghẹn lại trong cổ họng, cả thế gian liền yên tĩnh lại. Ta lạnh lùng nói, xem ra ngươi quên lời ta từng nói rồi, chỉ cần ngoan ngoãn làm cái gối thêu hoa của ta, ta sẽ đảm bảo ngươi sống yên ổn, không mất trinh tiết. Còn nếu không, ta cũng chẳng ngại ban thưởng ngươi ra ngoài. Nghe nói tiệt tướng không chỉ có Hồng Ngọc Lâu, mà còn có Kim Phong Quán, nơi chuyên nuôi trai hầu. Ngươi mà tới đó, đảm bảo đắt khách. Vệ Chiêu bị dọa sợ thật rồi. Ánh mắt hắn ngập tràn phẫn hận và nhục nhã sâu sắc. Hắn nhìn ta, như muốn dùng ánh mắt xẻ ta thành từng mảnh. Triệu Tử Ngọc, ngươi đúng là ác quỷ. Ta bật cười, cười đến mức không thể kiềm chế. Chậm rãi buông tay, trong lòng cũng không thể nói là không thất vọng. Gương mặt hắn giống A Tác như đúc, nhưng đầu óc lại một trời một vực. A Tác từng có thể từ một sự kiện nhỏ mà suy ra toàn cục. Hồng Trần vô định, còn Vệ Chiêu thì sao? Sự thật bày ngay trước mắt cũng không chịu động não. Ta thở dài, Vệ Chiêu, Vệ gia nuôi ngươi ngần ấy năm, ngươi học được gì ngoài làm thơ, thở than, ngủ đông dưới tuyết, chuyện quốc gia đại sự, trị quốc an dân, trong mắt ngươi chỉ là thứ phàm tục đáng chán. Ngươi tưởng cái kiểu vì yêu mà sống, vì yêu mà xê, hát, ế, tê là ngầu lắm sao? Nếu thật sự như vậy, thì ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thả ngươi đi, bởi vì ngươi không xứng với ta. Ta xoay người, sải bước rời đi vừa lạnh giọng căn dặn Trương Ma Ma. Từ hôm nay trở đi, phò mã muốn ra vào thế nào tùy ý, đi đâu tùy tiện. Không cần bẩm báo, chỉ cần hắn chưa chết, thì không tính là việc lớn. Vâng, Trương Ma Ma đáp lời. Ta không thèm liếc mắt nhìn Vệ Chiêu, như thể hắn chỉ là một cái xác không hồn. 13 chuyện xảy ra ở nhà vệ tướng khiến triều đình rúng động. Lời đồn dâm ran khắp nơi rằng vệ tướng sắp bước theo vết xe đổ của tả tướng. Người trong triều bàng hoàng bất an. Đến cả chuyện phụ hoàng năm xưa đăng cơ đồ sát triều thần cũng bị đào bới lại. Phụ hoàng nổi trận lôi đình, mà đúng lúc đó, tả tướng bị người ta ám sát ngay trong nhà. Tin đồn bùng nổ, ai ai cũng nói là phụ hoàng hạ sát, dù có trăm cái miệng cũng không biện giải nổi. Để trấn an lòng dân, phụ hoàng buộc phải phục chức lại cho đại ca và nhị ca của Vệ Chiêu. Vệ tướng thì vội vã xưng là hổ thẹn vô cùng, dạy con không nghiêm, nói hai người con không xứng giữ chức vụ tại kinh, rồi chủ động xin chuyển ra làm quan ngoài địa phương. Phụ hoàng dẫu thừa biết ông ta là đang bảo vệ người nhà, nhưng vì đại cục ổn định, cũng miễn cưỡng đồng ý, Vệ gia lại thoát hiểm lần nữa. Ta cẩn thận lau sạch con đê, a, o trong tay. Cất vào người, thở phào nhẹ nhõm, tả tướng đáng chết, một kẻ làm quan mà dựa vào buôn bán thân xác. Cả nam lẫn nữ, thật là ghê tởm đến tận xương. Chết rồi, thật quá tốt, ta vẫn như thường lệ. Mỗi tháng vào cung là một lần vấn an mẫu hậu. Bà có khi gặp, có khi không, lúc gọi ta, từ, A Ngọc, Tử Ngọc, đã thành, Trường An công chúa. Một khi mặt nạ bị vạch trần, cũng chẳng cần phải đeo lại làm gì. Nghe nói mẫu hậu đã chọn ra 4 ứng cử viên làm phò mã cho Khang Lạc. Toàn là dòng dõi đế vương hoặc thế gia vọng tộc. Có người là vương gia đời đời kế tục. Có người là thế tử không thể giáng tước. Mẫu hậu quả thật coi trọng hai chữ bình an hơn tất thảy. Bà không kỳ vọng Khang Lạc phải lẫy lừng xuất chúng, mà chỉ cần nàng ăn no mặc ấm, sống yên ổn đến già. Khang Lạc biết tin, kích động dữ dội, khóc lóc ầm ĩ một hồi, cuối cùng cũng chỉ bị mẫu hậu mắng một trận, nhưng không ai bỏ rơi nàng. Ta ghen tị với cái số tốt của Khang Lạc, nhưng cũng biết mình vốn thiếu duyên phận với cha mẹ, có đố kỵ cũng chẳng đổi được gì. Vậy nên ta chăm lo chuyện của mình. Ta và vệ tướng kết thành đồng minh, ta bảo vệ vệ gia, vệ tướng cũng ngầm giúp ta xử lý một số việc. Một ngày mưa to gió lớn, Trương Mama vội vàng chạy tới, nét mặt đầy lo lắng. Có người mang tín vật tới, nói phò mã ngã xuống vực, xin công chúa lập tức đi cứu. Bà đưa ra một miếng ngọc bội dính máu, đúng thật là của vệ chiêu. Người đưa tin đâu? Biến mất rồi. Đúng lúc ấy, người trong cung tới, nói phụ hoàng truyền ta lập tức vào điện gặp mặt. Một bên là phụ hoàng, một bên là vệ chiêu. Khóe mắt ta giật giật, đầu đau như búa bổ. Chuyện này, ta phải chọn thế nào? Cách Chương.